gặp em giữa phố đông, nhìn em xinh thật xinh làm anh cứ hoài mong ngóng. Tôi bắt chặt em cũng đã nhìn thấy ánh mắt anh, còn chưa biết là anh đã có người kể bên chưa. Tại vì sao hai thật chẳng biết nhau, em cũng chẳng biết đâu, nhưng trái tim vì em mà đứng hình thật lâu. Vậy thì chắc là do duyên thôi đúng không? Anh cũng chẳng biết đâu, nhưng người ơi phiền em chẳng hỏi người một câu là hai cộng ba bằng mấy? Hai cộng ba bằng năm. Vậy thì đưa bàn tay của em cho anh. Quần jean áo trắng, giày cao con túi Gucci chọn thêm áo khoác. Đợi em make up xong, mình cùng nhau xuống phố. Tặng em những đóa hoa hồng mà anh đã cắm sát tay. Một điều anh rất muốn là anh có thể ôm thật chặt em mỗi sáng, cùng em thức giấc trong một buổi chiều mưa rơi. Ngồi trên gác mái hiên nhà lặng trăm điếu thuốc trên môi, vậy mà chúng ta còn chưa cao giờ nhìn vào mắt nhau thật lâu, khi mà mình còn trẻ con và chưa nhận ra tình yêu. Cớ sao mà anh đây lại yêu em như vậy, vì em dẫu cho giờ phố đông người. Yeah.

con cô lặng nỗi bơ sông. Cô ơi sao mày quên công mẹ già, hỏi rằng ai đẻ cô ra mà cô lại có mẹ già không nuôi. Nhớ khi đi ngược về xuôi, mẹ đi bắt tép mẹ nuôi thân vào hố sâu. Nuôi cỏ có lớn bằng đầu, nhớ khi còn bé bú bầu sữa non. Vợ con cỏ để hai bên, công cha nghĩa mẹ cỏ quên mất rồi. Con cỏ lặn nỗi bơ sông, cỏ ơi sao mày quên công lại bố mẹ già không nuôi. Nhớ khi đi ngược về xuôi, mẹ đi bắt tép mẹ nuôi thân cò. Những ngày mưa lũ gió to, mẹ đi bắt tép nuôi cò cò quê. Cò ơi cò bạc như vôi, công cha nghĩa mẹ bằng đồi. Bắt tép lọt vào hố sâu, nuôi cỏ có lớn bằng đầu, nhớ khi còn bé bú bầu sữa non. Vợ con cỏ để hai bên, công cha nghĩa mẹ cỏ quên mất rồi. Cỏ ơi cỏ bạc như vôi, công cha nghĩa mẹ bằng đồi núi cao. Cò ơi cò nghĩ thế nào, mẹ đi bắt tép lọt vào hố sâu. Nuôi cò cò lớn bằng đầu, nhớ khi còn bé bú bầu sữa non. Vợ con cò để hai bên, công cha nghĩa quên công mẹ già. Nhờ từng bước chân em đi qua. ta. Mm-hmm.